Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Ma đạo sư Trần Lạc vốn cho là Kristen đã đủ nghiêm khắc, nhưng ở nghe nói phong hệ có mấy cái học sinh bởi vì ngâm tụng chú ngữ tốc độ quá chậm mà bị Helen Stern huấn luyện khóc đằng sau, đối với Kristen ấn tượng lập tức tốt hơn nhiều. Cùng nàng so sánh, Kristen coi như ôn nhu. Bất quá, Helen Stern huấn luyện cũng không sai. Ma pháp thực lực cao thấp tương đối không chỉ là tinh thần lực, câu thông ma pháp nguyên tố thời gian, ngâm tụng chú ngữ, làm ra ma pháp thủ thế thời gian, cũng là ước định ma pháp sư thực lực trọng yếu chỉ tiêu. Thậm chí, dưới rất nhiều tình huống, người sau đối với ma pháp sư ý nghĩa còn muốn càng thêm trọng đại. Đồng dạng đẳng cấp ma pháp sư, ai trước hết nhất phóng xuất ra ma pháp, liền có thể chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Loại ưu thế trên thời giờ này, thậm chí có thể vượt qua đẳng cấp, để ma pháp sư trung cấp có đánh giết ma pháp sư cao cấp năng lực. Trần Lạc lớn nhất át chủ bài, không phải khoa học cùng ma pháp kết hợp, mà là hắn thuấn phát ma pháp đem loại ưu thế thời gian này phát huy đến lớn nhất. Chỉ cần hắn phóng thích ma pháp tốc độ rất nhanh, địch nhân của hắn liền vĩnh viễn không có hoàn thủ cơ hội. Mặc dù thuật cận chiến hắn không phải là đối thủ của Kristen, nhưng nếu quả như thật là sinh tử ở giữa vật lộn, người chết kia nhất định không phải hắn. Ngày đầu tiên sau khi tan học, Trần Lạc một người từ trường học đi trở về đi. Isabella trước kia khuê mật Donner cũng thuận lợi thi vào ma pháp học viện Vương Đô. Các nàng hẹn tan học cùng một chỗ dạo phố. Britney lão sư cũng bị Kristen ước đi. Trần Lạc tùy tiện ăn chút gì lót dạ một chút, liền đổi lại áo bào đen. Từ cửa sau đi ra, hắn căn bản cũng không có trông cậy vào có thể trong trường học học được cái gì hữu dụng ma pháp tri thức. Hắn cần có tài nguyên, vẫn là phải từ Hiệp hội Ma pháp thu hoạch. Hiệp hội Ma pháp Loren tổng bộ ở vào Vương Đô. Đây là một tòa cao tới 100 mét mái vòm hình tháp kiến trúc. Đứng tại Hiệp hội Ma pháp đỉnh chóp, có thể quan sát ngoại trừ Vương Thành toàn bộ Vương Đô. Ma pháp sư cao cấp tại Loren rất thưa thớt, ở chỗ này lại hết sức phổ biến. Hiệp hội Ma pháp tổng bộ đại sảnh, từ cửa ra vào đi tới khoảng cách này, Trần Lạc đã thấy hơn 10 vị ma pháp sư cao cấp. Loại cảnh tượng này tại thành Yapun chỉ có hội giao lưu ma pháp thời điểm có thể nhìn thấy. Hắn hôm nay đến Hiệp hội Ma pháp là thu hoạch thích hợp ma pháp sư trung cấp cải tiến ma pháp. Britney lão sư ban đầu dạy hắn mấy cái, hắn đã tất cả đều học xong. Nghe nói Hiệp hội Ma pháp đẩy ra một loại có thể giảm xuống phi hành thuật tinh thần lực tiêu hao đồ vật, không biết là thật hay là giả. Hiệp hội Ma pháp đồ vật sẽ là giả sao? Nghe nói về sau ma pháp sư sơ cấp cũng có thể dùng phi hành thuật, có thể giảm xuống tinh thần lực hao tổn. Đây đối với ma pháp sư cao cấp tới nói, không thể thiếu a. Chấm ngoặc kép. Mấy tên ma pháp sư đang nghị luận Hiệp hội Ma pháp mới đẩy ra một cái phụ trợ phi hành khí. Làm ma pháp sư cao cấp, tránh không được muốn đường dài đi đường bôn ba. Phi hành thuật là vô luận hệ nào ma pháp sư đều phải học được một loại ma pháp. Mà giảm xuống phi hành thuật tinh thần lực hao tổn, đề cao tốc độ phi hành, kéo dài thời gian phi hành, là bất luận một vị nào ma pháp sư cao cấp đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Mặc dù vật này nhìn xem có chút vướng víu, mang theo không tiện, nhưng cũng có thể thông qua thuê phương thức, tại bất luận cái gì một cái phân hội tiến hành thuê cùng trả lại. Nó một khi đẩy ra, liền đưa tới ma pháp sư xuất hành phương thức biến đổi. Trần Lạc đã thấy có 2 tên ma pháp sư từ Hiệp hội Ma pháp thuê loại công cụ phụ trợ phi hành này. Đương nhiên, những ma pháp sư này chỉ biết là Hiệp hội Ma pháp cho thuê thứ này, nhưng lại không biết Hiệp hội ma pháp mỗi thu hoạch được 10 mai kim tệ ích lợi. Trong đó có 6 cái là Trần Lạc. Hắn đi đến sân khấu, hướng một thiếu nữ lấy ra Hiệp hội ma pháp hội viên huân chương. Nói ra, ta tìm Arthur chấp sự. Tại hắn rời đi thành Yapun thời điểm, Angus cũng đã giúp hắn chuẩn bị xong hết thảy. Vị này Arthur chấp sự chính là vương đô Hiệp hội ma pháp, người phụ trách cùng Trần Lạc tiếp xúc. Sân khấu tiếp đãi thiếu nữ nhìn thấy Trần Lạc hội viên đẳng cấp, không dám thất lễ, lập tức đi tới, nói ra, Arthur chấp sự tại chỗ khảo thí ma pháp, ta mang ngài đi qua. Trần Lạc đối với Arthur chấp sự hiểu rõ không nhiều, chỉ là nghe Angus nói, hắn tại vương đô, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể tìm vị này Arthur chấp sự. Chỗ khảo thí ma pháp ở vào lầu 2, là Hiệp hội ma pháp tiến hành ma pháp sư chứng nhận, cùng khảo thí cải tiến ma pháp uy lực địa phương. Chỗ khảo thí cửa đang đóng, thiếu nữ kia mở cửa lớn ra, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa. Sớm tại nàng mở cửa trong nháy mắt, Trần Lạc đuôi lông mày liền bỗng nhiên vẩy một cái, đứng ở trước mặt của nàng. Đại môn mở ra, tràn ngập cả phòng hỏa diễm, tựa hồ là tìm được phát tiết điểm, hướng về cửa ra vào tuôn ra mà tới. Thiếu nữ tiếp đãi kia mặt đều dọa trắng, nhìn xem ngọn lửa rừng rực đập vào mặt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỗ khảo thí, một người trung niên nhìn xem cửa ra vào bóng người xuất hiện, sắc mặt đại biến, nói ra, mau tránh. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền trợn mắt hốc mồm đứng ở nguyên địa. Chỉ gặp cái kia do ma đạo sư thả ra siêu giai ma pháp hỏa chi lĩnh vực, tại hướng thân ảnh mặc hắc bào kia quét sạch mà đi thời điểm, bỗng nhiên quỷ dị biến mất tại trước mặt hắn trong hư không. Trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh, ngắn ngủi sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, hắn cũng nhanh chạy bộ tiến lên, hỏi, ngươi không sao chứ? Trần Lạc thanh âm khàn khàn nói, không có việc gì. Một tên quần áo tả tơi, tóc tạp nhạp lão giả từ trong góc chạy đến, con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Lạc, hỏi, ngươi làm như thế nào? Trung niên nhân kia nhưng căn bản không lo được những vấn đề này, mà là nhìn về phía lão giả này, oán giận nói, phó hội trưởng đại nhân, xin ngài về sau không nên ở chỗ này khảo thí ngài ma pháp mới. Đừng quên ngài là ma đạo sư, ngài sớm muộn sẽ hủy nơi này. Lão giả cũng không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt hay là nhìn chòng chọc vào Trần Lạc, hỏi, đây là ma pháp gì? Ta là Trần Lạc. Trần Lạc nhìn xem trung niên nhân kia, hỏi, ngươi là Arthur chấp sự sao? Ta là Arthur. Trung niên nhân nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi là? Trần Lạc. Trần Lạc các hạ, Arthur chấp sự lập tức nói, Angus đã cùng ta đã nói rồi. Trần Lạc các hạ lần này tới Hiệp hội ma pháp là có chuyện gì không? Trần Lạc nói, ta muốn mua mấy cái cải tiến ma pháp. Lão giả hai tay chống nạnh, nhìn xem Trần Lạc, bất mãn nói, tiểu tử, ngươi có hay không lễ phép a? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Arthur vội vàng nói, hội trưởng đại nhân, vị này là Trần Lạc các hạ, hắn là tổ hợp ma pháp người đề xuất. Ta hỏi không phải tổ hợp ma pháp, ta hỏi là hắn mới vừa rồi là làm sao làm được. Lão giả gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, ngươi khống chế ta hỏa nguyên tố, không có khả năng a, trừ phi ngươi là thánh ma đạo sư, chẳng lẽ là cái gì ma pháp mới? Gặp Trần Lạc không có trả lời, hắn lui lại một bước, lại bắt đầu ngâm tụng ma pháp. Arthur sắc mặt đại biến, nói ra, hội trưởng đại nhân, không cần a, làm ma đạo sư cấp bậc cường giả, nếu là hắn điên lên, toàn bộ chỗ khảo thí đều sẽ bị hắn hủy đi. Nhưng mà, thẳng đến lão giả kia ngâm tụng hoàn tất, không gian chung quanh cũng không có xuất hiện dù là một tia hỏa tinh. Lão giả trừng to mắt nhìn xem Trần Lạc, lần nữa ngâm tụng mấy lần, vẫn là kết quả giống nhau. Làm hỏa hệ ma đạo sư, hắn thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ hỏa cầu thuật cũng không thể thả ra. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi qua, hô hấp của hắn bắt đầu gấp rút. Vịn Arthur bả vai, nói ra, ta đầu này làm sao có chút choáng đâu. Arthur nói, hội trưởng đại nhân, ngài có thể là tinh thần lực tiêu hao. Người tới, trước đỡ hội trưởng đại nhân đi nghỉ ngơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.